Chương 403, một đao lùi kỳ hủ hủ bì. Nhìn đứng lơ lửng trên không rổ rổ giả cù mò, cô nộ hạ mọi người rất là ngạc nhiên, đặc biệt là mỉ cổ tỏ cùng cờ tỷ nạ hai nữ. Rổ rổ giả cù mò từng đem thực lực của hắn toàn bộ báo cho hai nữ, có thể các nàng lại cũng không biết hắn lại có thể bay trên trời. Chẳng qua các nàng cu nở dê căn bản chưa từng hoài nghi hắn từng có ẩn dấu, lẫn nhau đối diện một chút, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vào đúng lúc này, các nàng cảm thấy rổ rổ giả cụ mỏ dường như thăng hoa giống như vậy, loại kia thăng hoa, gần giống như đang từ một cái thứ nguyên thăng hoa đến một cái khác thứ nguyên. Xem ra không sao rồi, cờ tì nạ, trước về đi. Sau phục hồi tinh thần lại, mị cổ tỏ hít một hơi thật sâu, đối với cờ tì nạ nói rằng. Nghe vậy, cờ tì nạ gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói, huống hồ, hắn cu nở dê sẽ không giấu chúng ta. Đi thôi. Hồng lúc này Hồng cũng bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, theo bản năng đáp một tiếng, ổ chợt liền bị mỉ cổ tỏ lôi đi. Mà cờ tì nạ nhưng là ôm ảng cổ, xoay người rời đi. Nhìn rời đi hai nữ, ở nhìn đứng lơ lửng trên không rổ rổ giả cù mò, còn lại cô nổ hạ nì giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đành phải cưỡng chế nội tâm ngạc nhiên, cũng xoay người rời đi. Mà lúc này, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt rổ rổ giả cù mò, kỳ ủ ủ bị yêu dị trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn ấy lòng càng không lý do bay lên một chút sợ hãi. Chẳng qua kỳ ủ ủ bị thế nhưng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng vĩ thú, vẫn là vĩ thú bên trong cường đại nhất một con, rất nhanh liền ổn rơi xuống tâm thần, cả giận nói, ngươi mới vừa nói cái gì có thể rổ rổ dạ củ mỏ trên mặt không có tình cảm chút nào, ánh mắt cu nở dê không hề thần thái, nhìn kỳ ủ ủ bị với không có gì. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Sắc mặt của hắn bình thản nhược thủy, ánh mắt bình thản nhược thủy, thậm chí là âm thanh cu nở dê bình thản nhược thủy, phảng phất đối diện không phải kỳ hù hù bi, mà là không khí, phảng phất hắn không phải trả lời, mà là tự mình trần thuật một cái bình thản sự thực. Thấy thế, kỳ hù hù bi trong lòng đống dưng dùng mình một cái. Trước rổ rổ giả cụ mò một phen tử đấu, lúc chiến đấu như thương long, như mánh hổ, tỏa ra hầu như cắt rời bờ ưu chơ ý ác liệt tâm ý, nhưng hôm nay, đừng nói phân ác liệt, chính là bản thân hắn khí thế cu nở dê hầu như là như có như không, nếu không có hắn lúc này sống sờ sờ đứng tại trước mặt kỳ hù hù bi, nó căn bản không cho là hắn là cái người sống. Đối phương khí thế cùng đối phương biểu hiện đột nhiên phát sinh một cái thay đổi 180 độ, dùng sức mạnh để hình dung tất cả những thứ này đã không cách nào giải thích. Chuẩn xác nói, đối phương cảnh giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, do đến ngày biến hóa. Nhưng thân là vĩ thú vương kỳ hù hù bị tự nhiên có nó tôn nghiêm, rất nhanh liền đem này sợ hãi dằn xuống đáy lòng, giận dữ cười. Ha ha ha ha ha, sóng âm tán loạn, khí thế mạnh mẽ như mãnh liệt sóng biển xem như hướng về rổ rổ dạ cù mò đánh tới. Tóc của hắn nhân gió mạnh múa tung, hắn ống quần cũng bị gió mạnh cuốn lên, nhưng hắn tuy lập trên không trung, lại như cùng nơi nham thạch bình thường không núp đích. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao để ta sinh không bằng có thể lời còn chưa dứt. Kỳ hù hù bị trong mắt đột nhiên co rút nhanh, trước mắt thế giới đột nhiên đen kịt một mảnh, tiện đà một luồng khó có thể hình dung sức mạnh to lớn đánh vào phong trên. Âm cùng nhau đen kịt to lớn hình cung đánh chém đem kỳ hù hù bị chôn vùi. Hình cung đánh chém đen kịt như mực, càng kéo dài hơn trăm trượng. Mặc dù đụng vào kỳ hù hù bị, có thể hình cung đánh chém sức mạnh vẫn không có yếu bớt, kỳ hù hù bị sức mạnh bàng bạc chấn động liên tục lùi về phía sau. Đây là cái gì? Kỳ hù hù bị kinh ngạc vạn phần, bị hình cung đánh chém bắn trúng, nó trên người nhân xông tới mặt mạnh mẽ lực xung kích không thể không đứng lên đến, chỉ có thể dựa vào hai cái chân sau phát lực. Nó hai cái chân sau chăm chú khảm trên mặt đất bên trong, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hình cung đánh chém sức mạnh. Không chỉ như thế, hình cung này đánh chém sắc bén đến cực điểm, kỳ hù hù bị càng cảm thấy nó bên ngoài thân chạ cờ giả mơ hồ có tan vỡ tư thế. Kỳ hù hù bị chạ cờ giả mênh mông như biển, mà bản thân nó cũng là chạ cờ giả tập hợp thể, toàn thân bị mật độ cao chạ cờ giả bao vây bên dưới nó ra rè từ lâu so sánh sắt thép gì ẩn là mấy lần, nguyên bản bên trong rổ bị hóa nạ dù tổ liền có thể nhìn cờ xạ nạ sắc bén với không có gì. Có thể thấy được kỳ ủ ủ bị trả cờ giả mật độ là cao bậc nào. Nhưng hôm nay, nó càng cảm thấy tầng kia trả cờ giả chính ở vào tan vỡ biên giới. Khách kéo kéo kỳ ủ ủ bị hơn trăm trượng to lớn màu đen đánh chém đỉnh liên tục lùi về phía sau, hai cái chân trên mặt đất lê ra hai cái danh vú sâu hoắm. Bị đỉnh lui mấy trăm mét, Kỳ Hủ Hủ Bì mới mỉ hệ nở cờ nở dê dừng lại, nhưng lúc này, đen kịt đánh chém bỗng nhiên nổ tung, một luồng tuyệt mạnh sức mạnh đem Kỳ Hủ Hủ Bì bao phủ trong đó. Băng tiếng nổ mạnh vang vọng hoàn vũ, kinh thiên động địa. Màu đen năng lượng thật lớn ba sông thẳng lên trời, trong phạm vi ngàn mét mặt đất dồn dập bị tất năng lượng màu đen ba quyển đến trên trời, trong đó cự tảng đá lớn nhi trong nháy mắt bị chấn động thành bột phấn. Năng lượng màu đen ba vẫn hung hăng, phạm vi càng ngày càng rộng, dường như phệ người yêu thú, chỗ đi qua, bất kể là mặt đất vẫn là cây cối, toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn. To lớn tiếng nổ đùng đoàng ở trong không khí vang vọng, có như lôi đỉnh cơn giận. Nay tiếng nổ mạnh to lớn tự nhiên gây nên chính đang lùi lại cổ nổ hạ lực chú ý của chúng nhân, nhìn cách đó không xa kinh sợ cảnh tượng, mọi người vạn phần kinh ngạc. Chuyện này đây là cái gì quái vật sức mạnh nhìn thấy uy thế như vậy, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cu nở dê không khỏi kinh ngạc nói nhỏ một tiếng, chán ghét quỷ củ mõ đại ca đến cùng làm sao còn chưa khi mọi người bình phục ngạc nhiên chi tâm, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến, trong lòng mọi người cả kinh, quay đầu lại nhìn tới. Không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Có chút tàn dư năng lượng màu đen ba từ đằng xa bay tới rơi trên mặt đất trên, đem đi tới chỗ mặt đất toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Nhanh đi mau nạ dạ xỉ cả cụ hét lớn một tiếng, thèm lên dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cùng ạ kỳ mì trịa cô dạ, bạo phát sức mạnh mạnh nhất, thoát đi khu vực này. Còn lại mọi người dồn dập đổi tới. Này kinh thiên động địa uy thế tự nhiên cú nở dê gây nên chính đang cổ nổ hạ trên tường rào cố thủ các nhị dạ chú ý, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lại kinh ngạc không biết làm sao mở miệng. Đối với rổ rổ dạ cụ mò thực lực, đệ tam hổ cả trong lòng lần thứ nhất sản sinh khủng bố ý nghĩ. Hắn phát hiện lúc này đối phương thể hiện ra sức mạnh đã hoàn toàn không thể dùng người để hình dung, này có thể chống đỡ kỳ ủ ủ bị sức mạnh. Hay là chỉ có trong truyền thuyết ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sơ đa y hổ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mà có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng không lý do làm cổ nổ hạ lo lắng lên. Hắn sợ sệt, có một ngày cổ nổ hạ cu nở dê sẽ đối mặt loại sức mạnh này. Cụ mò đệ tam hổ cả sử dụng người bên ngoài không nghe thấy âm thanh nói nhỏ một tiếng, trong giọng nói lộ ra khó có thể nhận dạng phức tạp tình cảm. Năng lượng màu đen rốt cục chậm rãi trở thành nhạt. Có thể đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh còn dư âm lượn lờ, làm có thể đo xong hoàn toàn tiêu tan với trong thiên địa lúc thì, nhìn cách đó không xa kỳ hủ hủ bi, dồ dồ dạ củ mỏ vẫn duy trì bình thản đến cực hạn vẻ mặt, cánh tay phải tà đứng ở hắn tả phía trên, còn duy trì múa đao động tác. Kỳ hủ hủ bi, cu nở dê chẳng qua là cái xuất sinh thôi.